Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 976, ta đến cản bọn họ lại. 2/2, cầu nguyệt phiếu, mà một màn này vừa vặn cũng bị nơi xa chạy đến chi viện hắc trùng quỷ nhìn thấy. Những này lệ cấp quỷ dị lập tức mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Nhân loại kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể thương tổn được ngũ vương tử đại nhân? Vũ cấp. Hắn là vũ cấp nhân loại. Nguyên bản đã bỏ đi hy vọng quyên điểu lâu nhân viên. Thấy cảnh này, đều mừng rỡ. Cuồng lâu chủ càng là kích động toàn thân phát run. Hắn tại cùng hắc trùng quỷ dây dưa lúc, mấy lần kém chút bỏ mình. Nếu không phải quyên điểu lâu nhân số rất nhiều, phân tán những này hắc trùng quỷ lực chú ý, chỉ sợ hắn cũng sớm đã nằm xuống. Tuyệt vọng như vậy thực lực chênh lệch, hắn thậm chí đều mấy lần muốn từ bỏ chống lại. Nhưng là hiện tại, trước mắt tựa hồ xuất hiện hy vọng. Vô luận thất hoàng tử đại hiển thần uy, vẫn là dạ hồng y một kiếm phá quỷ, đều mang đến cho hắn hy vọng. Chỉ cần có thể chiến thắng đầu kia vương tộc quỷ dị, cái khác hắc trùng quỷ liền không còn là vấn đề. Hai người kia liên thủ, nhất định có thể xử lý những này lệ cấp quỷ dị. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời, lôi minh nổ vang, nơi xa, thông thiên linh thụ ẩn ẩn thế nào hiện. Phía dưới, dạ vũ mưa rơi tăng lên, từ đó mưa dần dần tăng lên đến mưa to. Dạ vũ liên miên, đập tại phương nguyệt trên thân. Nguyên bản ngay tại mượn nhờ dạ chi hô hấp nhanh chóng hồi máu phương nguyệt. Hồi máu tốc độ lập tức nhận lấy áp chế. Dạ vũ rửa sạch thiên kiếm trên máu đen. Phương Nguyệt có chút thở dốc. Ăn vào trước đó từ liệt hòa tông vơ vét tới khôi phục đan dược. Mà nơi xa đã tỉnh táo lại ngũ vương tử, thì đưa tay sờ hạ miệng vết thương của mình. Đem nhuộm máu đen ngón tay, đặt ở trong miệng liếm láp xuống. Khóe miệng đường cong dần dần dương lên. Dạng này vết thương, thật sự là đã lâu không gặp. Liền nên là như thế này, mới có ý tứ a. Mà cùng hào hứng dần dần tăng cao ngũ vương tử khác biệt. Chung quanh hắc trùng quỷ nhao nhao hô to. Vương tộc bị thương, vương tộc bị thương, vương tộc bị thương. Bảo hộ ngũ vương tử đại nhân. Giết, những cái kia hắc trùng quỷ, nhao nhao từ bỏ nguyên bản mục tiêu. Xông về phương nguyệt, mưa to phía dưới, mấy chục đạo bóng đen nhảy lên một cái, phô thiên cái địa đánh tới. Nhìn đám người trong lòng run sợ, nhưng phương nguyệt bản nhân lại chỉ là sắc mặt trầm xuống. Phía sau hắc luân cao tốc chuyển động, trên thân hắc khí bỗng nhiên nồng đậm, nhưng mà không chờ phương nguyệt xuất kiếm. Đám rác rưởi này giao cho ta. Một tiếng bạo a bỗng nhiên tại sau lưng nổ vang, ngay sau đó liền là chói mắt kim quang, cùng hắn phương nguyệt lệch thân mà qua mà qua. Giống, mười mấy đầu hắc trùng quỷ tại chỗ bị đánh rớt trên mặt đất. Sau đó liền là một vệt kim quang hóa thành hơn 10 đạo kim quang tán kiện vẩy xuống ra ngoài. Thình lình liền là vũ đội trưởng ở giữa không trung bị mấy chục hắc trùng quỷ cho phanh thây. Vũ đội trưởng, phương nguyệt trong lòng siết chặt, phục sinh cũng là giảng cứu cơ bản pháp. Vũ đội trưởng bên này nhân tài vừa phục sinh, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền lập tức đối đầu nhiều như vậy hắc trùng quỷ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu là hoàn toàn khôi phục trạng thái vũ đội trưởng, cắt chiến lại lui, xử lý những này hắc trùng quỷ cũng không thành vấn đề. Tại phương nguyệt phân tâm nhìn về phía vũ đội trưởng thi thể thời điểm, còn lại hắc trùng quỷ hướng phương nguyệt đánh tới. Bầu trời đêm bị trùng ảnh che đậy đồng thời. Phương Nguyệt phía sau hắc luân bỗng nhiên bộc phát hàng trăm cây đen như mực to lớn gai đen. Nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ là trong chốc lát. Gai đen giống như bụi gai bàn bỗng nhiên quán xuyên tất cả đánh tới hắc trùng quỷ. Đem bọn hắn cố định trước người đại khái vài mét khoảng cách xa. Tại hắc trùng quỷ nhóm phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Kịch liệt dãy giụa thời điểm. Chỉ thấy phương nguyệt thân ảnh khẽ động, như màu đen mị ảnh bàn cấp tốc xuyên qua tại những này hắc trùng quỷ bên trong. Đợi cho phương nguyệt dừng thân hình thời điểm, tất cả hắc trùng quỷ trên thân cùng nhau bộc phát ra to lớn màu đen huyết hoa. màu đen bụi gai thuận thế tàn lụi. Hắc trùng quỷ nhao nhao rơi xuống đất. Có chút hắc trùng quỷ đã tử vong. Có chút thì bị trọng thương. Miễn cưỡng còn sống. Vân cấp phía trên. Vũ cấp chưa đầy. Thực lực của người này là nửa bước vũ cấp. Nhưng là tại kia quái dị hắc khí. Cùng chuôi kiếm này ra chỉ dưới. Thực lực có thể thẳng bước. Vũ cấp. Thực lực. Ô vũ tộc ngũ vương tử nhìn xem dưới tay mình tao ngộ tổn thương. Lại không chút nào động dung. Thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa. Chỉ là lạnh lùng quan sát đến. Sau đó, hắn xuất thủ. Xuất thủ trong nháy mắt. Người đã trải qua biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tại Phương Nguyệt trên không. Cảm giác được khí tức xuất hiện. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng gặp cấp tốc ngưng tụ nội lực cùng quỷ giá trị. Một kiếm hướng lên chém tới. Nhưng mà, chém hụt, kiếm nhập không khí. Mở ra vô hình gợn sóng, nhưng không có đụng phải ngũ vương tử mảy may, bởi vì thân hình của hắn đã từ Phương Nguyệt trên không, trong nháy mắt biến mất đến Phương Nguyệt phía sau. Phương Nguyệt cỡ nào cơ cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền để thiên kiếm hất lên 180 độ. Thân thể nương theo lấy động tác, xoay người một cái, hướng phía sau lực bổ xuống, cũng trong lòng giống to. Đứng im thế giới, quỷ giá trị điên cuồng hạ xuống một đoạn, ngộ tính đi theo hạ xuống mấy điểm, chung quanh dạ vũ đều phảng phất ngưng kết thời gian, nương theo lấy ngũ hoàng tử từ phía sau truyền đến chậm thả tiếng kêu kinh ngạc. Phương Nguyệt không có chút nào không do dự toàn lực một kiếm chém về phía thanh âm nơi phát ra. Chết, kiếm, là hướng về phía ngũ hoàng tử mặt vỗ xuống. Nhưng ở kiếm phong đều đã chém vào ngũ hoàng tử hắc xương cốt nón trụ. Đều đã tận xương ba tấc thời điểm. Ngũ hoàng tử biến mất. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Lập tức phát giác được ngũ hoàng tử khí tức. Chuyển rời đến sau lưng vị trí. Nhưng Phương Nguyệt hiện tại đã lực tẫn. Mới một kiếm hắn tưởng rằng vững vàng trúng đích. Thậm chí có thể nói là đã trúng đích. Chỉ là cái kia năng lực là tại quỷ dị. Thế mà ngay cả nằm trong loại trạng thái này, tại ta đứng im thời gian bên trong, thế mà đều có thể phát động. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm giác là thực lực cảnh giới chênh lệch. Để hắn đứng im thế giới năng lực không thể phát huy hoàn toàn hiệu quả. Nhưng giờ phút này lại không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể đem hết toàn lực, để phía sau hắc luân bộc phát ra lượng lớn hắc khí. Như vỏ trứng bàn đem Phương Nguyệt bao khỏa. Nhưng vẫn là chậm một bước, bao vây lấy hắc xương cánh tay giáp nắm đấm, tại màu đen vỏ trứng hoàn toàn phong bế trước một giây. Tinh chuẩn đập vào màu đen vỏ trứng phong bế đốt, phịch một tiếng bạo hưởng, màu đen vỏ trứng tại chỗ bạo liệt, nắm đấm xuyên thấu mà qua, đã trúng đích Phương Nguyệt phần lưng. Một cái chớp mắt dừng lại, oanh, Phương Nguyệt phía sau bình yên vô sự. Nhưng nắm đấm uy lực lại giống như là xuyên thấu thân thể đồng dạng. Từ trước ngực bộc phát ra, đem trước ngực hắn quần áo phá vỡ một thật to động. Nội bộ ngũ tạng lục phủ càng là tại chỗ bị vỡ nát phá toái. Kinh khủng khí lãng lấy hắn làm nguyên điểm. Hướng Phương Nguyệt kia một mặt ầm vang bộc phát. Cuồng phong cầy bàn thanh không hậu phương hết thảy. Đem tàn tạ phòng ốc thổi bay. Đem trên mặt đất cắt đá thanh không. Trừ 182.756. Đợi cho cuồng phong đình chỉ. Phương Nguyệt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Ngực càng là hiện ra một cái ô vũ tộc ấn ký. Cúi đầu ngơ ngác nhìn ngực ấn ký. Phương Nguyệt muốn nói chút gì. Lại dần dần mất đi khí lực. Người ngửa mặt ngã xuống. Rõ ràng đã chỉ còn trở ra khí. Không có tiến khí. Khoảng cách tử vong. Chỉ còn cách xa một bước, may trước đó cắn thuốc đã bổ đầy máu, nếu không lần này người đã trải qua không có, dạ chi hô hấp cấp tốc hồi máu, nhưng ở dạ vũ phía dưới, cũng là hạt cát trong sa mạc, trừ 521, ngũ vương tử một cước dẫm tại Phương Nguyệt trên lưng, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn, như là nhìn xem một con run dế, rất thú vị, nhưng, cũng giới hạn tại đây. Chân phải, dần dần dùng sức, tựa hồ phải dùng cước lực, đem Phương Nguyệt phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực, xuyên lạnh thấu tim. Nơi xa sáng lên hơn 10 đạo kim quang hợp nhất phượng gáy thanh âm. Chỗ cao giống như cảm giác được ngưu tọa lắc đầu thối lui bóng lưng. Huyên tiếng ồn ào, rơi dạ vũ, thanh âm lạnh lùng, hết thảy chung quanh, phảng phất đều tại đi xa. Chỉ có một thanh âm, ở trong lòng vang lên, tấm da dê, thời gian quay lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.